Chương 759, tướng vị cùng ma thần. Đi ạ cả đệ mì city. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy tạt sủ mạ kỳ phát ra bực này nghe rợn cả người cùng nôn, trong bầy đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chính là một trận ồn ào. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, tạt sủ mạ kỳ ngươi là ngốc cả nha ạ cả đệ mì city, nước so thế giới của ngươi không biết phải sâu gấp bao nhiêu lần, nơi đó ma thần có thể tùy tâm sở dục sửa đổi thực tế mà the hẹn chết man đó, nhưng là coi những thứ ma thần này là địch nhân đấy, thực lực của hắn cũng là sâu không lường được nha. Zed Quỳnh, còn có thiên sứ bảo vệ ẹ hoạt đó của hắn, được xưng động động ngón tay liền có thể bạo nổ tinh cái gì LV5 ở trong mắt bọn hắn, cũng liền cùng kiến hôi không sai biệt lắm, ngươi ngay cả ạ sẽ lệ dạ tó đều không đánh lại, đi ạ cả đệ mỹ city không là muốn chết sao, không thích mặc ẩn, cái gì the hẹn trên man, ẹ hoạt, các ngươi đều đang nói gì vợn, Tatsu Maki, ngươi không đem tuổi dân mạ rụt no in đếp phó bản xem xong chứ, không thích mặc ẩn, ta nhìn thấy những nghiên cứu viên kia chế tạo. Người nhân bản, đến cho ạ sẽ lệ dạ tỏ đó ngược sát sau liền không có nhìn xuống. Đáng ghét những người cặn bã này đều không xứng sống, ta thật muốn đem chúng nó đều giết sạch, tức giận như vậy đúng rồi. Tatsu Mạ Kỳ là cô nhi, khi còn bé đã từng bị một cái cơ quan nghiên cứu làm đi tiến hành đủ loại nhân thể thí nghiệm, sau đó bị cái đó cơ quan vứt bỏ, còn bị giam, cho nên nàng trở nên phi thường khó mà chịu đựng chuyện tương tự. Bất quá lý giải thì lý giải. Vẫn có thế không có ý định vì lò lì hợp pháp này chạy đi chống lại the hẹn chệt màn cùng e hoạt. Mặc dù nắm giữ 5 viên ỉn phẩy tỷ gệm cùng có thể miễn dịch hết thể công kích dị năng đùng đầy, vẫn tự tin sẽ không thua, nhưng là muốn đánh thắng hai người bọn họ, cũng khả năng không lớn. Trừ phi hắn đạt được xa ưu viên ỉn phẩy tỷ gệm mà ở một bên, đang bị các quần viên phổ cập khoa học một chút liên quan với ma cấm cùng ma thần thưởng thức sau, Tatsu Mạ Kỳ rốt cuộc chấn kinh không thích mặc ẩn. Có thể tùy ý hủy diệt cùng sáng tạo thế giới đây không phải là tạo hóa sao, tác giả độc nhãn, chính xác nói, ma thần cũng không phải là tạo hóa. Thế giới ma cấm vốn là một cái gì dị năng chi lực cũng không có thế giới bình thường. Nhưng là, theo tự nhiên thần xuất hiện, những thứ này hậu khởi thần linh dựa theo tính cách cùng khái niệm của mình sáng lập tướng vị, sau đó đem bao trùm đến trên thế giới. Dô kỳ ạ su na, tướng vị cái này là vật gì Zed Quỳnh? Ngươi có thể mang hiểu thành một loại bản vá game nào đó, tỉ như Odin tướng vị chính là hệ thống thần thoại Bắc Âu, Zeus tướng vị chính là hệ thống thần thoại Hy Lạp. Mà thông qua cho thế giới bình thường cộng thêm loại miếng vá này, ma thần liền có thể tùy ý sửa đổi cùng lật đổ thế gian hết thể pháp tắc, thậm chí trọng tố thế giới Gaberzien, thông qua đánh miếng vá tới sửa đổi trò chơi, thậm chí cho chính mình mở ra một loại hình thức gian lận nào đó, sao như vậy đem ta liền hiểu. Tác giả độc nhãn. Đại khái chính là có chuyện như vậy, bởi vì có tướng vị tồn tại, ma thần có thể điều khiển cùng sửa đổi thế giới ma cấm hết thể pháp tác, tỉ như, bọn họ có thể để cho 1+1 biến thành 3, trái táo từ dưới đi lên rơi, thậm chí để cho nhân loại chết sau đó lập tức phục sinh không thích mặc ẩn. Chuyện này cái này quá khoa trương đi hơn, còn có nha, ngươi muốn đối phó lao đại của ạ cả đệ Mỹ City đó ạ lệ tờ, mục tiêu của hắn chính là giết chết những thứ này thổi hơi miệng. Cũng có thể diệt thế giới ma thần hơn nữa tại tương lai trong phó bản, thật đúng là để cho cái tên này giết mấy cái không thích mặc ẩn. Tatsu Mạ Kỳ nghe được tê cả da đầu, mạch não đều nhanh theo không kịp, tam quan nằm ở toàn diện đang tan vỡ. Nàng dù thế nào kiêu ngạo, cũng sẽ không sẽ cho là mình có năng lực đối kháng loại thần vô cùng kinh khủng này, mà nếu như người thống trị của ạ cả đệ Mỹ City thật có thể làm được một điểm này vậy nàng ở trong mắt đối phương. Há chẳng phải là liền kiến hôi không cùng cho bụi không sai biệt lắm, đồng thời, nàng còn không nhịn được sợ, nếu như nàng không có ở trong bầy trước hỏi một chút, mà là nôn nôn non nở dê trực tiếp chạy đến ạ cả đệ mì CTD, chỉ sợ sớm đã sập tiệm chứ ngũ nhạc thành giáo giáo. Chủ, mặc dù rất thích thí sát thần linh, nhưng là những thứ này mở máy sửa chữa thần quá khó khăn giết đi ta chính là ý dồn mạn, lúc trước ta cũng xem phó bản ma cấm, nhưng là bây giờ trở về. Vẫn để cho ta có xung động gặp trở ngại á địa cầu của thế giới kia thật là khó hiểu như loại này chỉ là một cái ý niệm liền có thể hủy diệt hành tinh, trọng tố thế giới ra hỏa, lại còn ra đời một đống lớn như vậy cái tinh cầu nhỏ có tài đức gì à Zed Quỳnh, ha ha Tony ngươi vị trí 616 tinh cầu còn không phải là nhân kiệt địa linh, tinh anh lớp lớp xuất hiện bằng không, chúng ta làm sao thấy đến ngươi nghĩ một hồi, Tatsu Maki lại cảm thấy rất nghi ngờ. Không thích mặc ẩn, Bất quá nếu như ạ lịch tờ đó thật sự lợi hại như vậy, hắn lại có cần gì phải kế hoạch tuyệt đối năng lực giả cái gì loại đồ vật này coi như tạo ra, đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ. Z Quỷ, ạ lịch tờ cũng không cần tuyệt đối năng lực giả cái gì, hắn cần chính là mỹ xạ cả sĩ tờ, cùng với đem năng lực tính toán của các nàng nối liền cùng một chỗ mà chế tạo ra thiên sứ nhân tạo Z Quỷ, muốn cho vương bài lớn nhất của hắn ẹ hoặc hàng lâm đến vật chất giới, thiên sứ nhân tạo cả dạ kỳ gì hì ủ cả sinh ra là phải. Nói trắng ra là, cái gì LV6 tuyệt đối năng lực giả, thậm chí toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều là ngụy trang. Ả lịch tở cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào dựa vào đám siêu năng lực giả này đi đối phó ma thần. Tác giả độc nhãn, đúng vậy, cái gì lấy thân phàm nhân, lắng nghe thiên ý nói trắng ra là cao nữa là cũng liền cùng thiên sứ không sai biệt lắm. Cùng chân chính ma thần căn bản không cách nào so. Không thích mặc ẩn, nguyên lai hết thể đều là âm mưu sao? Những thứ kia chết mất mỹ xạ cả sĩ tờ, thật sự là chết vô ích nữa nha. Mà nhìn đến đây, trong lòng ngẩn khẽ động, thiên sứ nhân tạo ẻ hoạt, chờ một chút có lẽ còn có thế giới chi lực kia, nghĩ tới một chuyện sau, vẫn lại hỏi thăm hệ thống sau, kết quả lấy được một cái để cho hắn kinh ngạc vui mừng trả lời. Hắn từ đầu đến cuối sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ở trong gờ giúp lên tiếng nói, Vẩn, Tatsumaki, ngươi nếu quả như thật muốn đi Academy City mà nói, ta có thể dẫn ngươi đi Vẩn, hơn nữa ta có thể bảo đảm, cho dù là the hẹn chết man đó, cũng không gây thương tổn được ngươi, nhưng là ngươi lại có thể dùng năng lực của ngươi đối phó người khác. Hắc nghe đến đó, các quần viên đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Vẩn đã lợi hại đến nước này?